Phỉ tự địa cầu tới. Thực tế ảo. Tác giả. Tha hoa tha đích thế giới. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 10. Phần 10. Thông qua này một đợt. Diệp Thanh đồ sách một hơi gia tăng rồi 100 tới chương sách tranh. Cũng cùng thông tin lục bộ phận người quen thuộc lên. Nhìn đủ loại màu sắc hình dạng tinh cầu. Diệp Thanh tỏ vẻ nội tâm lòng hiếu kỳ được đến nguyên vẹn thỏa mãn, đương nhiên cũng là ước chừng từ. Lúc này bắt đầu, ở dạo chơi tinh tế, phàm là giao bằng hữu đều phải từ trao đổi sách tranh, bắt đầu. Tựa như hai cái người xa lạ gặp mặt lấy, hôm nay thời tiết không tồi, bắt đầu nói chuyện phiếm. Giống nhau phổ biến mà lưu hành. Một ít trò chơi đại thần tinh cầu sách tranh tựa như tư nhân danh thiếp giống nhau. Giống nhau sẽ không cùng người trao đổi. Phần lớn đều thiên kim khó cầu, mà giờ phút này Diệp Thanh đỉnh đầu liền túm một sấp tương lai đại. Thần tư nhân danh thiếp, chương 13013 thần không biết quỷ không hay. Soạt một, Diệp Thanh trở lại phòng thí nghiệm. Xuống tay động lực giao năng chế bị, bởi vì phía trước nàng đã lấy ra quá không ít Diệp Tinh. Cho nên trước mắt trên người nàng sở thừa Diệp Tinh khối còn thừa không ít. Nhưng là, căn cứ Hoa Cúc nhắc nhở, Diệp Thanh không tính toán một lần bàn giao công trình quá nhiều. Như vậy một phương diện có thể chính mình trộm tích cóp một đợt bao con nhộng. Cũng có thể đủ nghe nhìn lẫn lộn giấu giếm khởi động lực giao năng chân chính chế tác thời gian, sau. Đó một khác sự kiện chính là về phòng thí nghiệm xây dựng thêm sự tình trong trò chơi vì thỏa mãn. Chuyên chú với thu thập chế tác nhu cầu. Đương nhiên sẽ không chỉ có một tinh thần hào tiểu phòng thí nghiệm. Bằng không cơ giáp cùng chiến hạm từ đại hình khí giới muốn như thế nào chế tạo ra tới. Cho nên trong trò chơi có thể ở đất trống trung kiến tạo mặt khác phòng thí nghiệm. Thậm chí là dùng cho mặt khác tác dụng cơ sở kiến trúc. Nhưng nguyên bản, Diệp Thanh tính toán quá mấy ngày tích lũy nhất định tài phú sau lại suy xét tân phòng thí nghiệm. Rốt cuộc kiến ở phi thuyền bên ngoài yêu cầu càng nhiều tài liệu cùng tiền tài, hơn nữa tân lắp ráp. Đài yêu cầu rất nhiều hy kim. Đây mới là ngăn trở Diệp Thanh kiến tạo phòng thí nghiệm cùng phát triển khoa học kỹ thuật chân. Chính nguyên nhân, nhưng là, lần này một hơi trên tay nhiều 10 vạn tinh nguyên, cũng đủ Diệp Thanh mua một số lớn hy kim tới tăng lên khoa học kỹ thuật. Cho nên Diệp Thanh lưu lại một bộ phận dùng để thu mua chế tác động lực giao năng hy kim phí dụng. Sau, liền ở cửa hàng chung bốn phía càn quét hy kim. Trực tiếp hòa một đống tinh nguyên cùng hy kim thăng cấp phòng hộ khoang cấp bậc, mắt thấy thanh vật. Phẩm tài liệu lại muốn gặp đế. Diệp Thanh chỉ hảo xem tinh thần hào ngoại thời tiết. Bận rộn một ngày, giờ phút này đã tiến vào hoàng hôn. Tuy rằng nàng lúc này đi ra ngoài không nhất định có thể trước khi trời tối trở về. Nhưng liền hiện tại phòng hộ khoang lực phòng ngự cùng hộ giáp cấp bậc tới nói. Chỉ cần không cố ý vào nhầm dị tộc cùng trùng tộc lĩnh vực. Trên cơ bản là không quá khả năng xảy ra chuyện, cho nên Diệp Thanh lớn mật mà khai nổi lên nàng. Phòng hộ khoang đi thu về thu thập khí, thăng cấp sau phòng hộ khoang tốc độ so từ trước muốn mau. Thượng rất nhiều. Tới gần ban đêm khi, Diệp Thanh liền đem thu thập khí toàn bộ thu về xong. Nàng thanh vật phẩm cùng một cái chữ vật khối Rubik lại lần nữa bị tắc tràn đầy, kỳ thật. Diệp Thanh đã nghĩ kỹ rồi. Trong vòng 3 ngày không thể buôn bán động lực giao năng kỳ thật còn là phi thường có nguy hiểm. Tỉ như nếu là trong khoảng thời gian này có người chơi khác đồng dạng chế tạo ra Diệp Tinh động lực. Giao năng, sau đó trước tiên chiếm lĩnh thị trường. Hoặc là mấy ngày nay chính mình gần chỉ có thể dựa này đó tinh nguyên sinh tồn. Dẫn tới chính mình khoa học kỹ thuật tiến triển không thuận lợi. Mặc kệ là loại nào kết quả, đều đối Diệp Thanh cực kỳ bất lợi, cho nên trong khoảng thời gian này cửa hàng đồ vật quyết không. Thể đoạn, nhất định phải dùng mặt khác đồ vật tục mệnh. Tỉ như chữa trị chip chính là một cái thực tốt lựa chọn, làm một cái thu thập khí tiếp tục thu thập. Khoáng thạch. Một cái khác thu thập Diệp Tinh sau. Diệp Thanh tạm thời không tính toán lập tức hồi tinh thần hào. Nàng chuẩn bị đi khá xa địa phương thu thập chế tác chữa trị chip sở cần thủy tinh, cũng may hiện. Tại Diệp Thanh đã có thay đi bộ công cụ. Đi thu thập mà sở tốn thời gian tương đối tới nói giảm bớt không ít. Bất quá chờ nàng tới thủy tinh thu thập điểm khi. Sắc trời đã dần dần trở tối, thủy tinh thu thập điểm ở một cái tự nhiên huyệt động nội. Huyệt đạo từ bên vách núi loanh quanh lòng vòng về phía núi sâu duỗi đi. Cửa động thượng có một ít toái tiểu nhân thủy tinh ở dưới ánh trăng lấp lánh sáng lên. Mà trong động đen nhánh, coi vật độ phi thường kém, lần trước Diệp Thanh lại đây cũng chỉ là ở ngoài động chuyển động một vòng. Thuận tiện nhặt một ít vật liệu thưa, còn không có chân chính đi qua trong động. Nàng mở ra phòng hộ khoang đèn sau, thật cẩn thận về phía huyệt động khai đi vào, tiến vào huyệt động sau Diệp Thanh mới phát hiện bên. Trong bốn phương thông suốt, tựa như mê cung, Diệp Thanh ở huyệt động nội vòng vài vòng mới chân chính nhìn thấy tảng lớn thủy tinh. Rất nhiều nhan sắc khác nhau được khảm ở trên vách đá thủy tinh. Ở ánh đèn chiếu rọi xuống lẫn nhau chiết xạ xuất sắc hồng sắc vầng sáng. Trông rất đẹp mắt, bất quá. Diệp Thanh lúc này căn bản không có thời gian thưởng thức. Nàng chậm rãi từ phòng hộ khoang trên dưới tới. Khắp nơi nhìn xung quanh trong chốc lát. Xác định chung quanh không có gì nguy hiểm sau mới dám chậm rãi từ phòng hộ khoang bên cạnh dịch. Khai, tìm kiếm tương đối tốt địa phương thiết trí hảo thu thập khí, trốn vào phòng hộ khoang sau. Diệp Thanh rối rắm thật lâu muốn hay không đem nơi này thuận tiện thăm dò một phen, a. Hảo hảo kỳ, nhiều lần thiên nhân giao chiến. Diệp Thanh tráng khởi lá gan đem phòng hộ khoang khai vào động huyệt càng sâu chỗ đi tìm tòi đến. Tột cùng, theo Diệp Thanh hướng huyệt động chỗ sâu trong thăm dò. Thủy tinh lượng dần dần hạ thấp. Nàng dần dần cũng chỉ có thể thấy phòng hộ khoang trước kia một khối tiểu phạm vi ánh đèn. Tuy rằng nàng cũng không sợ hãi hắc ám, nhưng ở một cái không biết không gian nội lung tung thăm dò, nàng nội tâm cũng bắt đầu chậm rãi phát tủng, liền tại đây phiến hắc ám sắp cắn nuốt xong Diệp Thanh. Thần kinh khi, phía trước vách đá thượng một cái lỗ nhỏ tản ra ra hơi hơi ánh sáng. Ở một mảnh đen nhánh huyệt động thập phần thấy được nàng để sát vào cái kia lỗ nhỏ sau mới phát. Hiện cái này lỗ nhỏ còn hợp với một cái phi thường đại bí mật không gian. Nàng hạ phòng hộ khoang ngồi xổm xuống hướng tới cái kia động nhìn lại. Có thể rõ ràng mà nhìn đến bên trong cái kia huyệt động có một tầng phiến kim loại màu bạc đồ vật. Bám vào ở vách đá thượng, kim loại hiếm. Có cái này phát hiện sau, Diệp Thanh mừng rỡ như điên. Đây chính là nàng lần đầu tiên ở viên tinh cầu này thượng tìm được hy mỏ vàng hố. Bởi vì cửa động ly vách đá khá xa, máy giả quét còn không có biện pháp cảm giác đến mục tiêu. Diệp Thanh quyết định lại một lần thêm can đảm mạo hiểm phiên vào động chung, một lần. Liền lúc này đây, làm tốt chuẩn bị tâm lý sau. Diệp Thanh liền lưu loát nhảy vào huyệt động chung, mở ra máy giả quét chuẩn bị giả quét hy kim. Đáng tiếc, không đợi máy giả quét chuẩn bị tốt, Diệp Thanh liền cảm thấy sau cổ chợt lạnh. Tiến tới thu được hồi mộng nhắc nhở. Hồi mộng, nhân vật đã tử vong. Hay không thu về phòng hộ khoang. Diệp Thanh, thần không biết quỷ không hay. Soạt một chút, nàng liền đi gặp Thượng Đế. Diệp Thanh một chốc còn không có làm rõ ràng tình huống. Chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt hệ thống khung thoại một trận vô ngữ, nàng có phải hay không? Mất trí nhớ bỏ lỡ cái gì chi tiết? Thẳng đến nàng rành mạch rõ ràng mà ở hệ thống tin tức nhìn đến nàng bị trùng tộc CXL0101CA81. Nháy mắt hạ gục sau. Nàng mới chân chính phục hồi tinh thần lại, ta dừa. 101 cùng chế tác tổ các ngươi chờ ăn đau của ta tử đi. Diệp Thanh khí ngực phập phập phồng phồng. Không cấm kéo linh hồn của nàng rít gào nói. Cẩn thận hồi tưởng lên. Nàng nhân vật tổng cộng liền chết quá hai thứ. Nhưng hai thứ cơ hồ đều là bị nháy mắt hạ gục, không làm sẽ không phải chết. Diệp Thanh đột nhiên phi thường nhận đồng những lời này, bình phục trong chốc lát tâm tình. Diệp Thanh mới bắt đầu kỹ càng tỉ mỉ kiểm tra hại chết nàng đầu sỏ gây tội, không xem không biết. Xem một chút ngay cả Diệp Thanh loại này lá gan đại đều thiếu chút nữa, lại bị hù chết một lần, 101. Hào trùng tộc cùng Diệp Thanh phía trước nhìn đến quá trùng tộc đều không quá giống nhau. Loại này trùng tộc phi thường tiểu, còn chưa kịp móng tay đại, giống nhau con nhện, nhưng trên người lại đều tản ra kim loại ánh sáng. Đặc biệt là nó tám đối đủ, lại tế lại bén nhọn. Này có thể là nháy mắt hạ gục nàng hung khí. mà phía trước Diệp Thanh nhìn đến vách đá bám vào vật lại có một nửa là loại này trung tộc. Rậm rạp mấy vách tường, xem đến làm người da đầu tê dại. Không có hội chứng sợ mật độ cao, Diệp Thanh cũng thiếu chút nữa xem phun ra. Diệp Thanh quay đầu, không thấy bọn nó, mà là đến một bên quan sát vừa mới cùng nàng vô duyên kim loại hiếm, gì? Nhìn đến hy kim sau, Diệp Thanh càng thêm kinh ngạc. Nguyên bản cho rằng hy kim là khảm ở trên vách tường, mà hiện tại thoạt nhìn tựa hồ không phải, này đó, hy kim chính dọc theo vách tường ở lưu động. Mấy thứ này là trạng thái dịch, tựa như Diệp Tinh giống nhau ở ban đêm trở thành trạng thái dịch giống nhau. Diệp Thanh bắt đầu hoài nghi cái này hy kim đến tột cùng có phải hay không hy kim. Rốt cuộc Diệp Thanh chưa bao giờ không thấy quá như vậy kim loại, nhưng lại không có gặp qua người chơi khác có được, tự hỏi hồi lâu không có kết quả. Diệp Thanh tự động từ bỏ động não, tốc tốc từ huyệt động phiêu đi ra ngoài. Hừ, địa phương quỷ quái này ta thật là một phút đều không nghĩ ngốc ra huyệt động sau. Diệp Thanh lại lần nữa về tới trong bóng đêm, cho nên nàng đành phải lựa chọn tức khắc truyền tống hồi tinh thần hào trọng sinh địa. Điểm ở trong phòng ngủ, tiến phòng ngủ, bởi vì ánh đèn quá cường, Diệp Thanh còn có chút không như vậy thích ứng, thực hảo. Nàng chết đã trở lại, thật là ứng ra cửa khi lập flex, chờ thích ứng hảo tân hoàn cảnh sau. Diệp Thanh nhàn tới nhàm chán liền từ thông tin lục lôi ra một cái chỗ cũng không tệ lắm bạn tốt. Nói chuyện phiếm, thuận tiện giao lưu một chút vừa mới cái kia, hy kim. Mèo không ăn cá, lưu động chất lỏng, người xác định, Diệp Thanh, đối, còn có một đại sóng trùng tộc thủ. Cảm giác hy hữu độ cấp bậc không thấp, quyết không thể để lộ ra chính mình bị nháy mắt hạ gục sự tình. Diệp Thanh trong lòng âm thầm nhắc nhở chính mình, thấy mèo không ăn cá sau một lúc lâu không có đáp lời. Diệp Thanh tiếp tục truy vấn nàng. Diệp Thanh, người có gặp qua sao? Mèo không ăn cá, ta không có gặp qua. Nhưng là ta nghe qua, ta học tài liệu học đồng học đề qua. Diệp Thanh, cái gì? Mèo không ăn cá. Hắn nói trước mắt nhất mũi nhọn tài liệu học đã không phải hy kim nghiên cứu, mà là trạng thái dịch kim loại. Nghe được trạng thái dịch kim loại cái này từ, Diệp Thanh hồi ức nàng chỗ đã thấy đồ vật, còn thật có khả năng là. Diệp Thanh, có điểm giống. Kia trạng thái dịch kim loại có chỗ lợi gì sao? Mèo không ăn cá, ta cũng không biết, ta chỉ là nghe khởi hắn đề qua một chút mà thôi. Trong trò chơi cấy vào loại này nghiên cứu cũng là phi thường khả năng, trò chuyện kia đầu tạm dừng. Trong chốc lát, mèo không ăn cá, người nếu là không ngại có thể phát ta một ít hàng mẫu làm ta nhìn xem. Diệp Thanh, khụ, ta không bắt được, trò chuyện kia đầu lại lần nữa tạm dừng trong chốc lát. Tùy theo truyền đến vài tiếng sang sảng tiếng cười. Mèo không ăn cá, ha ha ha, liền đại lão đều không có giải quyết. Kia xem ra kia oa trùng tộc cấp bậc không thấp. Diệp Thanh, a, ngươi im miệng. Ta còn là sĩ diện, bị nháy mắt hạ gục gì đó thật sự nói không nên lời a. Đáng tiếc uy hiếp không có hiệu quả, kia đầu như cũ ngăn không được tiếng cười. Cuối cùng ở Diệp Thanh thở phì phì đáp ứng mèo không ăn cá về sau bắt được hàng mẫu trước tiên cho nàng sau, các nàng mới chặt đứt tuyến, đóng cửa giọng nói sau. Diệp Thanh bước lên nàng thiếu chút nữa quên đổi mới dán. Hôm nay phải nhớ lục nói, nên là ngày thứ ba cùng ngày thứ tư cùng nhau. Diệp Thanh phiên phía trước thiệp, phát hiện lần trước vấn đề đã có người trả lời, 134 lâu ung thư lười thời kỳ cuối người bệnh. Nói như vậy, tinh cầu các loại đồ vật đều có thể gia tăng thăm dò độ, nhưng bất đồng vật phẩm vẫn là có rất lớn khác nhau. Muốn nhanh chóng tăng lên thăm dò độ nói, liền nhất định phải đi tìm tinh cầu chúa tể vật. Chính là đối cái này tinh cầu lực ảnh hưởng trọng đại đồ vật. Có thể là một tảng lớn nguyên thủy rừng cây, cũng có thể là nào đó khu vực nào đó chủng tộc hoặc là dị tộc. Bất quá lâu tinh cầu sinh thái như vậy phong phú, loại này chúa tể vật hẳn là rất khó tìm đi. Tranh vị tiếng cười, thiết, nói liền cùng chưa nói dường như. Diệp Thanh tinh cầu sinh vật đã phong phú đến đi hai bước một cái trùng tộc, chạy vài bước một cái dị tộc. nhìn thấy đẳng cấp cao quái, nàng trốn đều không kịp, nào có không đi quản cái nào là chúa tể vật. Tuy rằng đối nàng không có tác dụng gì, nhưng nàng vẫn là hồi phục nhân gia. Diệp Thanh, cảm ơn, ta xem ta còn là tùy duyên đi. Cười khóc, theo sau nàng đổi mới hảo hôm nay thăm dò độ sau liền offline, chương 14014 ngươi liền không thể. Văn nhã điểm sao, bạch mù, một lần nữa thượng tiến Diệp Thanh là ở trong phòng ngủ tỉnh lại. Lúc này trong trò chơi đã tiến vào ban ngày, Diệp Thanh đi ra tinh thần hào. Phi thuyền ngoại đệ nhị phòng thí nghiệm đã kiến hảo, đệ nhị phòng thí nghiệm cơ hồ là tinh thần hào. Gấp hai đại, chủ thể trình đá cuội trạng, ngoại hình tự nhiên mượt mà, lưu động không gian thiết kế cùng hữu cơ có thể biến đổi cơ chế. Khiến cho ánh mặt trời ở phòng thí nghiệm mặt ngoài khúc trạng sắc ngoài trung qua lại lưu truyền. Tuy rằng, lúc này phòng thí nghiệm cùng cảnh vật chung quanh có chút lẻ loi mà không hợp nhau, Diệp Thanh nghĩ. Nghĩ vì đệ nhị phòng thí nghiệm đặt tên vì động lực phu hóa viên. Hết chương.